ai yêu ai, chương 124, chớ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Thiên Vi cần Tố Y ở nhà đợi bán nguyệt này ngày rốt cuộc chuẩn bị khởi hành đi trước giao châu. Nàng dậy thật sớm, cũng không rửa mặt mặc quần áo, chích ngồi ở trước gương mặt ngẩn người. Trọng sinh lúc đầu, nàng nghĩ nhiều quay đầu trở về giao châu, từ nay về sau vĩnh bất nhập kinh, nhưng mà hiện tại nguyện vọng rốt cuộc thực hiện, đáy lòng lại chồng chất nói không rõ vẻ u sầu. Kim Tử cùng Minh Lan bao lớn bao nhỏ thu dọn đồ đạc, ngay cả trên cửa sổ sa liêm đều cởi xuống đến tính mang đi. Bỗng nhiên, nhất trích chim yểm theo rộng mở cửa sổ vá tiến vào đến, phi rơi xuống gương đồng thượng nghiêng đầu xem nàng. Phu nhân chớ đi, phu nhân gả chẫm. Nó tà nhảy nhảy, hữu nhảy nhảy, không ngừng lặp lại hai câu này nói. Minh Lan đổ trừ một ngụm khí lạnh, vội vàng quan trọng cửa sổ chạy đến bên ngoài xem xét, gặp bốn phía cũng không tạp vụ nhân chờ xuất nhập, thế này mới phát ngực than tựa vào khung cửa thượng. Vật nhỏ này thình lình chạy đến, nói này đó ngoại nhân tuyệt không có thể nghe nói, nhiều nháo vài lần sợ là hội đem của nàng linh hồn nhỏ bé dọa ném. Quả nhiên còn phải nhanh chóng rời đi yến kinh mới là. Ngươi một ngụm một cái chẫm, sẽ không sợ người khác đem ngươi trở thành loạn thần tặc tử cấp nấu. Quan Tố Y trầm muộn tâm tình thoáng sáng sủa, nắm chim yểm mỏ nhọn giễu cợt. Chim yểm quạt hương bổ cánh, muốn dùng móng vuốt gãi, lại do dự dự buông, hiển nhiên nhận quá nghiêm khắc cách huấn luyện, đoạn sẽ không thương nàng mảy may. Thôi, những lời này ngày sau cũng không có người hội nghe, cho ngươi chủ tử tự ngu tự nhạc đi thôi. Quan Tố Y theo trong ví lấy ra mấy lạt thóc triệu hồi nói. Đến ăn cái gì, ta sẽ dạy ngươi cuối cùng một câu, trân trọng trân trọng. Chim yểm thập phần thông minh, nghe xong mấy lần có thể lặp lại, Quan Tố Y thế này mới đem nó phủng đến ngoài cửa sổ cho phép cất cánh, ánh mắt tan dã nhìn nó biến mất ở hoàng thành phương hướng. Đi thời điểm mới phát giác ở lại trong kinh 5 tháng đều không phải là tất cả đều là áp lực cùng thống khổ, cũng có ánh mặt trời khắp cả nắng xuân phong. Cũng có tiêu sái tùy ý, dù đãng không kềm chế được, mà này loại trí nhớ cố tình đều cùng hốt nạp nhĩ có liên quan. Cho nên mặc dù lòng có không tha cũng là nhân thường tình đi. Quan Tố Y không dám thâm tưởng, bay nhanh trang điểm hảo bản thân, đi đến tiền thính bái biệt người nhà. Dùng thôi đồ ăn sáng, rộng mở phủ môn, mấy chục danh thị vệ hộ tống thất chiếc xe cai ý muốn đi trước giao châu. Lùi tới người qua đường chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, đều nói nhà cao cửa rộng quý nữ quả nhiên phái đoàn 10 phần, ra cái môn lại có nhiều như vậy hành lý, sợ là vật đáng tiền không ở số ít. Nhưng mà ai lại biết, bên trong xe nữ trang chỉ có mấy túi, còn lại giai chuyên chờ sách mà thôi, đối tóc húi cô dân chúng mà nói chúng nó không đáng giá một đồng tiền, ở quan gia trong mắt người lại có thể so với trọng bảo. Quan lão gia tử ôm ngực nhắc tới, y, ngươi ngoại tổ trong nhà tàng thư quá lớn, vì sao còn muốn đem chúng ta thư mang đi? Đến lúc này một hồi nhiều phiền toái. Không phiền toái, đi thời điểm ta chỉ trang thất lượng xe ngựa, trở về thời điểm nói không chừng sẽ có 14 lượng, cái này gọi là luyến tiếc đứa nhỏ bộ không lang. Tổ phụ ngài đại khí một chút, Quan Tố Y khoe mắt dư quang hướng bên đường đào qua, sau đó dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hốt nạp nhĩ quả nhiên đến đây, trên mặt che một tầng, trên vai đứng nhất trích chim yểm, chính bám vào hắn bên tai nói chuyện. Hắn nhận thấy được của nàng tầm mắt, dùng khẩu hình không tiếng động khẩn cầu. Chớ đi, không đi lại nên như thế nào, thật chẳng lẽ gả vào trong cung, lần trước phụ thân hỏi nàng quân tử nhiếp chính làm như thế nào, này đó là ám chỉ nàng, chẳng sợ hoàng thượng tái tình thâm nghĩa trọng, hai người một khi kết hợp sẽ biến thành thuần túy chính trị quan hệ. Mà chính trị hoàn toàn là nguy hiểm nhất cũng khó nhất lấy nắm chắc. Nàng là nhị gả thân, vốn là danh bất chính ngôn thuận, địa vị nhất định so với Khác Tần Phi thấp một đầu, lại làm sao có thể quản lý trung lục cung. Huống hồ nàng ngay cả quản lý triệu phủ đều cảm thấy mệt mỏi, lại càng không hội không đầu không đuôi hướng núi đao biển lửa Lý Khiêu. Tưởng thôi, nàng thu hồi tầm mắt đi lên xe ngựa, lại nghe xe ngoại có nhân cấp kêu. Lão thái gia, giao châu gửi thư, ngài trước mở ra nhìn xem, hay là bên kia xảy ra điều gì thay đổi. Quan lão gia tử mở ra phong thư rất nhanh xem hoàn, không tha biểu tình lập tức bị vui mừng thay thế được. Mau dỡ hàng, hắn hướng thị vệ xua tay. Chớ đi, ông thông gia, bà thông gia đã muốn ở đến kinh trên đường. Y xuống dưới cùng ta về nhà. Sao lại thế này? Quan Tố Y vén rèm xe lên hỏi. Hoàng thượng nên vì Ngụy quốc chú xử, vì mình lập truyền, riêng triệu ngươi ngoại tổ mẫu đến kinh chứa thư. Sách sử nào có dễ dàng như vậy sáng tác, lần này trở về sợ sẽ đi không được. Chúng ta người một nhà rốt cuộc có thể đoàn tụ, tốt, thật tốt quá. Lão gia tử vui mừng khôn xiết, quan phụ lại ninh khởi mày, mắt lộ ra sầu lo. Quan Tố Y lập tức nhảy xuống xe, liên tục truy vấn. Là thật sao, mau làm cho ta xem. Thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện chính mình tuyệt không tưởng rời đi Yến Kinh, rời đi này cho nàng thống khổ cũng cho nàng sung sướng địa phương. Đám người bên ngoài, Thánh Nguyên Đế cười tủm tỉm nhìn phu nhân. Nàng vui mừng nhảy nhót bộ dáng như vậy rõ ràng, nghĩ đến cũng là cực luyến tiếc hắn. Trân trọng, hắn không cần cái gì đều tự trân trọng, chỉ nguyện nắm chắc thiên trường địa cửu. Không có hắn cho phép, phu nhân chỗ nào cũng không thể đi, mặc dù là nhị vị Thái Sơn đại nhân cũng không thể an bài của nàng đi lưu. Hắn có thể cho nàng lựa chọn tự do, cũng không sẽ cho nàng cự tuyệt quyền lợi, là hiện tại đáp ứng vẫn là ngày sau đáp ứng, bất quá là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Hành trình hủy bỏ quan gia duy nhất không cao hứng nhân chỉ có quan phụ, nhưng hắn cái gì cũng không có thể nói, chỉ phải nghĩ biện pháp khác. May mà khoa cử sắp tới, cả nước các nơi học sinh giai dũng mãnh vào Yến Kinh, lúc này chính khả chọn lựa vài cái thích hợp con rể chọn người. Trọng thị cũng không có làm cho nữ nhi độc thủ cả đời ý tưởng, thừa dịp nàng còn chưa tuổi tròn 20, chạy nhanh tìm hảo nhà dưới mới là đứng đắn. Lập xuân này ngày, Huyền Quang đại sư ở Thấy Âm tự mời dự họp văn hội, rất nhiều văn hào, nho sinh, học sinh, huân quý tể tụ nhất đường, trao đổi lẫn nhau, kham vì Yến Kinh nhất đại thịnh sử. Mà nay năm chính phùng khoa cử, văn hội tự nhiên thành học sinh nhóm nổi danh lập vạn cơ hội, không biết bao nhiêu nhân hoài ôm leo lên quyền quý ý tưởng mà đến, ý đồ lặng lẽ đi một cái tiệp kính, nếu là may mắn bị vị nào văn hào hoặc quý nhân nhìn chúng, rất nhanh liền có thể một bước lên mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế sư cùng Thái Thường không phải là ở Bồ Đề Huyền Văn trong buổi họp bị bệ hạ nhìn chúng sao? Đổi lại người bên ngoài chưa hẳn không có cái kia vận khí. Vạn nhất bệ hạ vì khảo sát nay khoa học từ nhân phẩm tài trí, đồng dạng cải trang vi hành mà đến đâu? Vừa nghĩ như thế tiến đến tham gia văn hội nhân quả thực nối liền không dứt, ngay cả trong kinh quý nữ cũng thành đàn kết đội đến sơn hạ. Quan Tố Y sáng sớm đã bị trọng thị sốc lên đến mặc quần áo, ăn mặc áo đơn thường liền thay đổi vài bộ, cuối cùng trạch định nhất kiện vàng nhạt sắc đề ngực nhu váy, ngoại xứng quần áo màu trắng sa y, váy cứ dùng tơ vàng chỉ bạc tú mãn liễu diệp, chợt vừa thấy cũng không thấy được, đi đến ánh mặt trời hạ lại rạng rỡ sinh huy, ánh sáng ngọc lóa mắt. Này cũng không sao, nàng nhưng lại lấy ra một cây đồng sắc ti mang, ở nữ nhi ngực hạ gắt gao trói lại một vòng, lại ở trước ngực đánh một cái nơ con bướm, đem nữ nhi vốn là to lớn bộ ngực thúc càng phát ra cao thẳng, kia thật sâu một đạo khe rãnh, ngay cả Quan Tố Y tự xem đều cảm thấy mặt đỏ nhĩ nhiệt. Nương, ngài như thế nào làm cho ta mặc loại này quần áo? Rất xấu hổ, nàng ôm ngực oán giận. Người biết cái gì, đây là theo cửu lê tộc chuyện tới hình thức, đại trường công chúa mỗi ngày mặc loại này váy rêu rao khắp nơi, trời nóng nực ngay cả sa y đều lướt qua quang cánh tay xuất môn, xem lâu cũng thành thói quen, tinh tế nhất tưởng còn thật xinh đẹp, ít nhất so với mang tay áo nhu váy xinh đẹp. Trọng thị xoay người thay nữ nhi mang xích chân, ân cần dạy bảo. Triệu gia vừa không nhập thế ra mắt, lại so với không thể triều đình tân quý, sau lại rõ ràng ngay cả tước vị cũng chưa, lưu lạc vì bình dân. Người cho dù đỉnh nhất phẩm phu nhân danh hiệu trong kinh cũng không có quý nhân để ý, ngày thường sợ là ít có giao tế. Đến đây Yến Kinh một năm, ngươi ra quá vài lần môn. Phó quá vài lần Yến, có biết hay không các gia phu nhân, có biết hay không Yến Kinh trong thành tối lưu hành một thời quần áo, châu báu, đồ trang sức đều là cái dạng gì thức. Cả ngày chỉ biết đọc sách quả thực sống uổng phí. Mang hoàn xích chân, nàng bàn ra rất nhiều tinh xảo mộc hộp thay nữ nhi chọn lựa đồ trang sức, lời nói thấm thía nói. Ngươi là hòa ly thân, tuy rằng tài hoa xuất chúng, tính cách lại quá mức kiên cường. Nương nói một câu đại lời nói thật, ngươi đừng không vui ý, giống ngươi như vậy tức phụ, người nào bà dám muốn. Cũng không sợ thú một pho tượng thần Phật trở về áp đều áp không được. Ngươi hiện tại ưu thế lớn nhất đó là này khuôn mặt, nương không đem ngươi ăn mặc xinh đẹp một ít, làm cho các gia công tử chủ động mở miệng cầu thú, sợ là không có băng nhân trong buổi họp môn. Nàng đem một bộ phỉ thúy đồ trang sức cắm ở nữ nhi tóc mai thượng, nắm bắt nàng càng dưới quẹo trái quẹo phải, than thở nói. Nữ nhi của ta như thế tuyệt sắc, đó là tán một câu khuynh quốc khuynh thành cũng khiến cho, đến văn hội mở ra dài mới, này hôn sự sẽ không dùng sầu. Quan Tố Y vẫn lấy tay trường ôm chính mình lạnh lẽo ngực, mỉm cười nói. Nương, nữ nhi vừa hòa ly, hiện tại không vội mà lập gia đình. Ngươi không vội ta cấp, câm miệng cho ngươi đồ điểm khẩu chi. Trọng thị lấy ra nhất đống lớn chai chai lọ lọ, bắt đầu hướng trên mặt nữ nhi vẽ loạn. Trọng thị nãi nông học thế gia, cực kỳ am hiểu gieo trồng thực vật, càng am hiểu trích lợi dụng. Trong tộc nữ tử sử dụng son bột nước cùng, quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì các nàng chính mình điều phối, hiệu quả so với nội cung cống phẩm càng dai. Mà trọng thị là trong đó người nổi bật, còn thật sự đứng lên ngay cả gỗ mục đều có thể điêu ra mấy đóa nhiều loại hoa, huống chi Quan Tố Y đều không phải là gỗ mục mà là mỹ ngọc. Hai khắc chung sau, đi vào ốc thu dọn đồ đạc, Kim Tử cùng Minh Lan quả thực không dám nhận thức, lắp bắp nói. Tiểu thư như thế nào mặc thành như vậy? Giai nhân y cửa sổ mà đứng, cầm y hoa phục. Nguyên bản trắng trong thuần khiết khuôn mặt thoa lên tiên diễm ướt át khẩu chi, đôi lông mày hai bên cắt thiếp một mảnh nho nhỏ điểm trạng lá vàng, một đôi mắt đẹp dùng ngọn bút miêu tả ra mắt vĩ hành tích chậm rãi kéo dài, dần dần dơ lên, cuối cùng lặng lẽ kết thúc, ánh mắt lực nhất lưu chuyển đó là một đoạn kiều diễm phong tình, dường như một phen móc đem nhân đầu quả tim gắt gao ôm lấy, vừa giống như một phen độn đao chậm rãi hướng ngươi ngực lý thống, gọi ngươi chỉ có thể nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng tài năng giảm bớt kia tim đập mất tốc độ thống khổ. Đan trích này trương câu hồn đoạt phách khuôn mặt cũng là thôi, nàng nhưng lại mặc nhất kiện tối lưu hành một thời tề ngực nhu váy, ngạo nhân hai vú bán lộ giấu giếm, rất tròn cử kiều. Oánh bạch da thịt bán che không che, thủy trượt nhẵn nhụi. Hành tẩu khi gió nhẹ phất y, buộc vòng quanh không chịu nổi nắm chặt eo nhỏ. Làn váy tùy theo nở rộ tái ánh sáng ngọc tơ vàng ngân tuyến cũng so ra kém nàng khéo léo tinh xảo hai chân cùng mắt cá chân thượng không buông không nhanh dắt một quả hồng ngọc lóa mắt. Hồng sấm huyết, bạch trong sáng, nàng từng bước một không phải dẫm nát trên đất mà là dẫm nát người bên ngoài tiếng lòng thượng. Này làm sao phải đi tham gia văn hội, cũng là giết người đi. Hôm nay qua đi, không biết bao nhiêu tuấn tú công tử tâm muốn bóp chết ở trong tay nàng. Nghĩ như vậy, Kim Tử cùng Minh Lan nhất tề phun ra một hơi, cuối cùng là có thể hô hấp. Cách chương.